Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3681, Thánh Âm Thành Hình, Truyền Thế Chi Hiến. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháp một minh, là vì nhân tộc đạo âm, mỗi ngày đều sẽ vang lên. Dùng cái này tới nhắc nhở nhân đình cung học sinh, chớ năm đó xỉ nhục một tháp hai minh, là vì đạo âm vào tâm, dõng dạc, đồng dạng mỗi ngày đều sẽ vang lên. Dùng cái này tới khích lệ rất nhiều học sinh, nỗ lực tu luyện. Thành tựu nhân tộc trụ cột một tháp ba minh, là vì có ơn tất báo, tương đương với nói cho hết thầy học sinh, có người làm nhân đình cung làm ra cống hiến. Cho nên, tại đệ nhất tháp vang lên ba tiếng vang chuông thời điểm, 10 vạn dặm nhân đình cung học sinh đều biết, có người hồi báo nhân đình cung, đại công vô tư. Mặc dù không biết là hạng gì cống hiến, nhưng rất nhanh nhân đình cung liền sẽ khắc vào bích họa phía trên, vĩnh cửu ghi chép, tùy thời có thể dùng xem xét. Nhưng nhường những học sinh này không có nghĩ tới là, tại đệ nhất tháp ba tiếng vang chuông về sau, đệ nhị tháp nơi đó, thế mà cũng truyền ra vang chuông thanh âm. Đông đông đông, liên tục ba tiếng, như lôi đình nổ vang, đinh tai nhức óc. Hai tháp tề minh, cái này người đối nhân đình cung làm ra cống hiến, sợ là không nhỏ a, đã có 800 năm, chưa từng dẫn động hai tháp tề minh đi. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Đông đông đông. Tại rất nhiều người hướng phía bích họa chạy chỗ đó đi thời điểm, thứ ba tháp, lại là truyền đến ba đạo vang chuông thanh âm. Tất cả mọi người bước chân dừng lại, đều ngẩn ở đây nơi đó. Ba tháp tề minh, điều này đại biểu lấy, cái này người làm nhân đình cung làm ra cống hiến, ít nhất cũng vượt qua lớn nhất gian phòng khu tổng cộng. Thật sự có lớn như vậy, nhân đình cung, thật chính là xuống dốc a, đúng vậy a, hơi lớn một điểm cống hiến. Liền có thể dẫn động ba tháp tề minh, như đặt ở đã từng, sợ là có thể dẫn động một tháp ba minh, liền đã không tệ. Đông đông đông, tiếng nghị luận bên trong, đệ tứ tháp nơi đó, lại là truyền ra ba đạo vang chuông tiếng. Vô số người ngước mắt, vẻ mặt đều xuất hiện biến hóa, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, đông đông đông, đông đông đông, thứ năm tháp, thứ sáu tháp, cho đến đệ cửu tháp nơi đó. Đều là truyền ra ba đạo vang chuông. Cả người đình cung, 10 vạn dặm phạm vi, tại đây một cây chớp mắt, thế mà quỷ dị yên tĩnh lại. Sau đó, thao thiên náo động đàm phán hòa bình luận, bộc phát ra. Làm sao có thể, 9 tháp ba minh, nhân đình cung nhất cống hiến lớn, chỉ có truyền thế cống hiến, phương có thể dẫn động 9 tháp ba minh đó à, cái này người đến cùng đưa cho nhân đình cung đồ vật gì? Yêu mà không ra niên đại. Vô luận hạng gì cống hiến, đều không thể nào làm được điểm này đó a. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi bích họa nơi đó nhìn một chút, có thể dẫn động 9 tháp ba minh, bích họa nơi đó, tất nhiên đã sớm nổi lên người này cống hiến. Đúng đúng đúng, mau đi xem một chút, hàng loạt thân ảnh hướng phía bích họa chạy chỗ đó đi, có thể còn không chờ bọn hắn đến bích họa nơi đó. 9 đạo kinh người hào quang, chính là bỗng nhiên theo nhân đình cửu tháp ở trong bắn ra, tựa như một cái lưới lớn. Hoành trải tới, chiếu rọi tại hết thầy học sinh trên thân. Bọn hắn tắm gội tại quang mang này bên trong, lộ ra nồng đậm rung động cùng không dám tin, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, nhìn cái kia rất nhiều điểm sáng xâm nhập trong cơ thể, trong óc tựa như muốn nổ tung. Đại đạo thánh âm, đây là thánh âm thành hình A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ta thế mà cũng có thể được thánh âm tắm gội. Ít nhất 10 vạn năm. Nhân đình cung chưa từng mở ra đại đạo thánh âm đi. Chớ nói chi là, đây là thánh âm thành hình, mau vào đi lĩnh hội, như thế cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hàng loạt học sinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại mỗ, toàn tâm toàn lực bắt đầu cảm ngộ thánh âm. Cái kia rất nhiều ánh sáng, tạo thành từng cây âm phù, vô thanh vô tức dung nhập những học sinh này trong cơ thể, để bọn hắn tại thời gian ngắn bên trong, ngộ tính chí ít có thể dùng để cao hơn gấp 10 lần. Mà tại bọn hắn lĩnh hội đại đạo thánh âm thời điểm, lại là có một đạo âm vang thanh âm, truyền vào trong tai mỗi người. Nhân tộc nhân tài kiệt xuất Tô Bát Lưu, đưa hóa phàm thế giới tại nhân đình cung, đây là truyền thế chi hiến. Nhân tộc đại đạo có cảm giác ngộ, tự động phát ra thánh âm, kéo dài 3 ngày. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Cái này đại đạo thánh âm, cũng không phải là nhân đình cung mở ra. Mà là nhân đình cửu tháp ở trong nhân tộc đại đạo, tự động phát ra. Tô Bát Lưu, cái nào Tô Bát Lưu? Vân Vương phủ cái kia thất phẩm viện lâm sứ, Tà Thiên, hắn thế mà hóa phàm thành công, không phải hóa linh, là hóa phàm a, hắn là Vân Vương phủ người, nhưng không có đem hóa phàm trên thế giới giao cho Vân Vương phủ, mà là cho Nhân Đình cung, như thế cống hiến, làm chân truyền thế a, hắn tự tiện đem hóa phàm thế giới cống hiến ra đến, Vân Vương phủ sẽ không lại. Nói cẩn thận, ta làm Nhân Đình cung học sinh, vì sao lại có như thế ý nghĩ xấu xa, từ trưởng ba phần, xem như trừng phạt. Nếu ta không có đoán sai, đây cũng là nhân tộc trong lịch sử, cái thứ nhất hóa phàm thế giới a, ý nghĩa trọng đại, sợ là ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Có này hóa phàm thế giới, chúng ta tộc chắc chắn cấp tốc hưng thịnh, bằng này áp chế mặt khác vạn tộc, cũng không phải là không thể, trách không được chín tháp ba minh. Cái kia Tô Bát Lưu, quả nhiên là chúng ta tộc hào kiệt a, con này đám nhân kiệt tại, nhân tộc lo gì không thể. Từ đó về sau, chỉ tin Tô Bát Lưu, chỉ phụng Tô Bát Lưu, mặc dù rất nhiều học sinh đều tại cảm ngộ cái này đại đạo thánh âm, có thể như trước vẫn là có như sóng lớn náo động, phô thiên cái địa bao phủ Nhân Đình cung. Phương Cực nơi này, bỗng nhiên lộ ra thịt đau vẻ mặt. Tô Hàn biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Ba ngày mà thôi, vãn bối chờ được, này thánh âm thành hình không dễ, tiền bối có thể trước không cần phải để ý đến ta, cứ việc lĩnh hội chính là. Thật, Phương Cực lộ ra mừng như điên, không hổ là chúng ta tộc hào kiệt, có thể giống như này chi tâm, cái kia Phương Mỗ liền từ chối thì bất kính, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, toàn lực cảm ngộ đại đạo thánh âm. Tô Hàn im lặng, bất quá là chờ lâu ba ngày mà thôi, cũng có thể bị hắn như thế tán dương, làm chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Này thượng đẳng tinh vực nhân tộc đại đạo, thật muốn nói thuần túy, Nhân Đình cung thuộc về thứ nhất, dù sao Nhân Đình cung là nhân tộc cái thứ nhất thế lực, lúc trước vạn chúng đồng lòng, hết thảy thánh đạo thống nhất, mới vừa có bây giờ rực rỡ thành tựu, ta này ba ngày cũng không thể đợi uổng công, cũng là cũng có thể tìm hiểu một chút. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn tại Phương Cực bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Ba ngày, chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang tan biến. Thánh âm thu nạp, cuối cùng trở về Nhân Đình cửu tháp. Tất cả mọi người mở mắt ra, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Thời gian quá ngắn, cái gì minh ngộ đều không có, bất quá này tắm gội thánh âm cảm giác, cũng là thật làm người dễ chịu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn ban đầu cũng không có hy vọng xa vời, tốn hao ba ngày, liền có thể có chỗ. Đến mức mặt khác học sinh nơi đó, có mặt giãn ra vui cười, có tràn ngập mừng như điên. Cũng có thất lạc lắc đầu. Người sau nhiều nhất, nhưng Tô Hàn thấy ngoài ý muốn chính là, hắn bên cạnh Phương Cực, cũng không mở mắt ra, mà là vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trên người hắn, có khí tức phồng lên, càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn ba ngày, liền có thu hoạch, ngộ tính cao như vậy, cũng hoặc là đã sớm đi đến bình cảnh, đại đạo thánh âm chẳng qua là thời cơ, khiến cho hắn nước chảy thành sông. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.